Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 438. Góc truyện audio.com. Chấm. Lửa giận trong lòng của Lưu Nghĩa liền hạ xuống. Nếu suy nghĩ theo khía cạnh, thì đúng là có việc như vậy. Cô ấy chỉ là do bị những lời nói của cha mình khiêu lên ngọn lửa. Chứ không biểu thị cô ấy đã thực sự mất đi lý trí. Nếu cô ấy đúng là người không lý trí, đã sớm chạy tìm Tôn Dương Dương rồi. Đã bao nhiêu năm không tìm, là bởi vì do cô ấy có đầu óc. Cô ấy nói rõ cho mình biết, không muốn chen vào giữa mẹ nuôi cha nuôi. Và cuộc giới thiệu lần này, chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng mà, mẹ nuôi nắm bắt thông tin rất nhanh. Chuyện này bị cha nuôi trấn áp. Người biết sự việc này không quá 10 người. Mẹ nuôi lại có thể biết được. Có thể nói rằng mẹ nuôi đã sắp đặt người bên cạnh cha nuôi. Cha nuôi rất mẫn cảm, cho nên mới nổi giận. Suy cho cùng người từng làm trong xã hội đen, rất tối kỵ với việc người bên cạnh phản bội mình. Thẩm Thất giải thích đơn giản. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Những lời này của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa cũng rất đồng ý, cho nên, bạn xem, thật sự việc này không nghiêm trọng như bạn nghĩ. Chỉ là do quá để ý, cho nên mới kích động như vậy. Thẩm Thất nói, cha nuôi bao nhiêu năm nay đối xử với bạn như thế nào? Tiểu Nghĩa, trong lòng bạn phải hiểu rõ hơn chứ. Nếu ông ấy muốn tìm người đàn bà khác, thì giờ phút nào cũng đều được. Đâu cần phải đợi tới 50 tuổi. Ông ấy không phải tới già không có người cần. Lưu Nghĩa gật đầu bảo, bạn nói rất hợp lý. Xem ra, đúng là do mình lỗ mãng rồi. Thẩm Thất mỉm cười lắc đầu. Làm rõ sự việc cũng tốt, để tránh tương lai lại có hiểu lầm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía trước có một chiếc xe dừng lại. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa trong một phút nhìn qua. Ánh mắt vừa nhìn sang thì hai người liền ngơ ngác. Người trong xe là Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân. Hai người họ, sao lại tới đây? Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng ánh mắt đối phương, vẻ mặt mang đầy nghi vấn. Sắc mặt của Lưu Nghĩa không được tốt lắm. Thẩm Thất cũng không nói câu nào, im lặng nhìn phía người trong xe. Hiện giờ Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa trên danh nghĩa chưa phải là bạn trai bạn gái. Anh ấy có quyền theo đuổi phụ nữ khác. Lưu Nghĩa tầm nhìn liền quay về phía khác. Nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Thất cắn môi nói. Có cần xem thử họ không? Có gì xem đâu. Lưu Nghĩa chau mày. Những người không liên can. Thẩm Thất lướt nhìn Lưu Nghĩa. Nếu như không liên can, vẻ mặt cô ấy sẽ không bị khó coi như vậy. Lưu Nghĩa có chút không nhẫn nại và thúc giục Thẩm Thất. Tiểu Thất, chúng ta đừng có bao đồng. Văn Nhất Phi anh ấy có quyền làm bất kỳ chuyện gì. Thẩm Thất liền than thở. Đành lái xe rời khỏi. Trong phút giây Thẩm Thất đang lái xe rời đi, Văn Nhất Phi vừa đúng lúc ngẩng đầu lên. Không may thay lại nhìn thấy được Lưu Nghĩa đang ngồi trong ghế ngồi phụ. Văn Nhất Phi trong lòng nghĩ, chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đây. Tiểu Thất và Tiểu Nghĩa sao lại ở đây? Việc này sao giải thích rõ ràng được đây? Văn Nhất Phi trong một phút liền lái xe đi theo sau. Thẩm Thất nhìn thấy bóng xe trong kính chiếu hậu, liền hỏi Lưu Nghĩa, anh ấy theo lên rồi. Sao đây? Thoát khỏi anh ấy. Lưu Nghĩa ngay tức thì trả lời. Thẩm Thất liền lấy chân đạp lên ga, đánh lái sang hướng khác. Một vòng xoay liền xoạt qua, kéo xa cự ly với Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi thấy vậy, sao lại không biết là xảy ra chuyện gì? Không cần nói gì, cứ chạy theo thôi. Thẩm Thất nhìn thấy chiếu sau theo sau. Ở đây có nhiều người đi bộ, không tiện tăng tốc. Lưu Nghĩa không lên tiếng. Thẩm Thất nói tiếp. Nếu anh ấy đuổi theo như vậy sao không hỏi thử anh ấy có chuyện gì? Không thì coi như mình có tật giật mình. Lưu Nghĩa gật đầu trong sự im lặng. Thẩm Thất liền lái xe chạy nhanh tới trạm dừng xe tạm thời trên lề đường. Quả nhiên, xe của Văn Nhất Phi cũng dừng lại. Văn Nhất Phi xuống xe liền chạy tới hỏi. Tiểu Thất, Tiểu Nghĩa, Sao hai người ở đây? Thẩm Thất nhìn anh ấy nói. Thật ra em cũng muốn hỏi anh câu này. Thẩm Thất lướt nhìn Phùng Khả Hân đang ở trong xe. Tiếp tục hỏi. Hẹn hò với Phùng tiểu thư. Sắc mặt Văn Nhất Phi có chút biến đổi. Tiểu Thất, anh là người như vậy ư, có cần em dọn cho hai người không? Thẩm Thất tiếp tục hỏi. Không đợi Văn Nhất Phi trả lời. Lưu Nghĩa cũng đẩy cửa xe đi xuống. Tay vuốt tóc ngắn, có chút phóng túng. Không, Văn Nhất Phi và mình sẽ đi chỗ khác nói chuyện. Lưu Nghĩa bảo, ở đây cản trở người khác, cũng không tốt lắm. Nói hết câu này, Lưu Nghĩa liền dẫn đầu đi tới phía công viên nhỏ bên góc phố. Văn Nhất Phi gật đầu với Thẩm Thất, liền đi theo sau. Sau khi Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi rời khỏi, Thẩm Thất ngồi trong xe chờ đợi. Văn Nhất Phi định giơ tay kéo lấy Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa liền khéo léo tránh xa. Tiểu Nghĩa, hãy nghe anh giải thích. Anh và Phùng Khả Hân tới đây chỉ là vì công chuyện thôi. Văn Nhất Phi cố hết sức muốn giải thích rõ ràng. Ừ, Lưu Nghĩa lạnh nhạt đáp lại. Em có phải đang tức giận không? Văn Nhất Phi hỏi. Không có. Lưu Nghĩa vẫn tiếp tục lạnh nhạt đáp lại. Phùng Khả Hân thay mặt Phùng ra cần bàn với Nhật Ninh về việc hợp tác hạng mục giải trí của Nam Sơn. Anh là thay Nhật Ninh đi một chuyến. Văn Nhất Phi nói tiếp. Ở đây là ranh giới với Nam Sơn. Cho nên chúng anh qua đây xem. Năng lượng phúc xạ của xung quanh. Lưu Nghĩa lạnh lẽo nhìn phía Văn Nhất Phi. Không có trả lời câu nào. Tiểu Nghĩa, anh đối với em là thật lòng. Văn Nhất Phi miệng muốn kêu khổ. Anh ấy thả Lưu Nghĩa giống những cô khác vừa khóc vừa chửi. Anh ấy còn có thể an ủi đối phương. Nhưng mà Lưu Nghĩa lại nhìn anh ấy với ánh mắt lạnh lùng. Không chút động đậy. Lại càng khiến anh ấy không biết xử lý như thế nào. Hai người cũng không có nói tiếp gì. Bỗng chốc vắng lạnh. Văn Nhất Phi lòng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lại có chút không can tâm. Lưu Nghĩa trong lòng rất bấn loạn. Chuyện của ba mẹ mình vẫn còn lộn xộn. Lại ở đây nghe Văn Nhất Phi giải thích hết nửa ngày. Càng bực bội tận đáy lòng. Trong lúc này, điện thoại Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng giải cứu cho Văn Nhất Phi. Đang ở đâu? Hạ Nhật Ninh cũng mang theo tình trạng không bình tĩnh hỏi. Cô ấy đã không lên online một ngày rồi. Đúng vậy, từ tối hôm qua sau khi hỏi câu hỏi đó, Hạ Nhật Ninh đã không ngủ được. Anh ấy cứ ngồi sẵn trước máy vi tính, để đợi Thẩm Thất lên mạng. Nhưng mà chờ hoài. Chờ tới bây giờ, cũng đã tới 3 giờ chiều rồi. Thẩm Thất vẫn chưa lên mạng. Hạ Nhật Ninh chưa từng đợi một người như vậy. Đợi tới có chút cảm giác rất dài đằng đằng. Vì muốn đợi Thẩm Thất lên online. Anh ấy kể cả việc của công ty cũng không lo. Trực tiếp kêu người khác xử lý. Kết quả đợi tới giờ, cũng không đợi được. Hạ Nhật Ninh cũng không nhịn được. Muốn kiếm Văn Nhất Phi kể khổ. Văn Nhất Phi nghe máy, liền nói rằng, tôi còn đang ở thành phố kế bên. À đúng rồi, Tiểu Thất và Tiểu Nghĩa cũng ở đây. Cái gì? Hạ Nhật Ninh liền đứng dậy lên. Anh ấy đợi suốt nửa ngày. Cảm tình cô ấy vốn không có ở nhà. Hạ Nhật Ninh ngay tức thì nói, tôi lập tức tới ngay. Ê, Văn Nhất Phi chưa nói hết câu. Bên đó đã gác điện thoại. Văn Nhất Phi cầm điện thoại nói với Lưu Nghĩa. Nhật Ninh sao rồi ta? Lòng như lửa đốt ư, Lưu Nghĩa ánh mắt nhìn sang hướng khác. Lạnh lùng nói, chắc có chuyện gấp gì. Nếu anh không có chuyện gì nói thì, tôi xin về đây. Nói hết câu, Lưu Nghĩa liền quay người đi. Văn Nhất Phi vừa nhìn liền nghĩ. Chuyện chưa giải thích rõ ràng. Sao có thể để cho cô ấy đi được? Trong lúc cấp bách, Văn Nhất Phi liền từ phía sau ôm lấy Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa trong giây lát định tấn công lại. Văn Nhất Phi ngay tức thì nói. Em cho dù ném anh xuống đất, anh cũng sẽ không cho em đi. Lưu Nghĩa nghe được câu này. Không động đậy nữa, mặc cho Văn Nhất Phi từ phía sau ôm lấy mình. Tôi biết em đang giận. Nhưng mà cách em giận dữ rất đặc biệt. Anh cũng không biết cách làm sao dỗ dành em. Văn Nhất Phi ngoan ngoãn bảo. Những kinh nghiệm trước đây của anh. Đem trước mặt em như là một trò cười. Anh không phải là muốn khoe khoang kinh nghiệm anh phong phú như thế nào. Mà là, ở trước mặt em, kinh nghiệm chỉ là con số không? Anh hiện giờ như là một thằng ngốc, một thằng ngu xuẩn, một thằng khờ muốn giải thích nói rõ tình hình. Nhưng lại không biết nói như thế nào. Tiểu Nghĩa, tuy rằng anh là một mình đi ra ngoài. Nhưng mà không phải là chuyện như em nhìn thấy. Chúng anh đi ra đây là vì muốn gặp riêng một người. Cho nên mới không tiện dẫn trợ lý và tài xế. Chứ không phải là trốn tới đây hẹn hò. Muốn hẹn hò thì trực tiếp tới khách sạn mở một phòng còn hơn. Chứ đâu cần phải ở bãi đậu xe. Lưu Nghĩa miệng động đậy. Văn Nhất Phi không thấy được. Tiếp tục vội vã giải thích. Thêm nữa, anh hiện tại rất ghét những kiểu người phụ nữ đó. Nhu nhược và yếu ớt có gì tốt đâu. Đương nhiên, anh không có nói là Tiểu Thất không tốt. Tiểu Thất tuy rằng bề ngoài yếu ớt, nhưng nội tâm rất kiên cường. Hiện giờ mắt thẩm mỹ của anh sớm đã thay đổi. Không thì em xem, mấy năm nay bên cạnh anh không có một bóng hot girl nào. Tiểu Nghĩa, hãy tin anh một lần được không? Anh đúng là chẳng hề có làm chuyện lỗi lầm gì với em cả. Anh vốn là người độc thân. Anh có tư cách theo đuổi bất kỳ người nào. Lưu Nghĩa lạnh nhạt trả lời. Em không có tư cách nói này nọ. Em có tư cách đó. Em nói không thích anh đi với người nào. Anh sẽ không đi với người đó. Văn Nhất Phi liền ngắt lời Lưu Nghĩa. Gấp rút nói. Anh để tâm em rất là nhiều. Em có biết không? Anh đặc biệt sợ em hiểu lầm. Đặc biệt sợ em tức giận. Càng đặc biệt sợ giữa chúng ta sẽ giống như Nhật Ninh và Tiểu Thất vậy xảy ra hiểu lầm. Người khác không biết rõ. Em với anh chẳng lẽ không thấy rõ sao? Anh người họ yêu thương nhau bao nhiêu? Thì tổn thương bấy nhiêu? Sự hiểu lầm một khi xảy ra, thì sẽ khó lòng mà giải thích. Rất dễ tổn thương người khác. Anh không muốn với em như vậy. Tiểu Nghĩa, em không phải là Tiểu Thất. Em đừng suy nghĩ nhiều được không? Văn Nhất Phi bộc lộ hết những tâm sự trong lòng của mình ra ngoài. Ánh mắt Lưu Nghĩa quả nhiên dịu hiền lại. Nhưng mà chúng mình chưa phải là người yêu với nhau. Lưu Nghĩa nói tiếp. Trong lòng anh, em sớm là người bạn gái của anh. Văn Nhất Phi giận hờn nói. Không đúng, là vợ chưa cưới. Ai cũng không thể nào thay thế được sự tồn tại của em. Cho dù ba mẹ anh phản đối, suốt đời này anh cũng sẽ không quay về ngôi nhà đó. Anh sẽ ở cùng với em. Không em có thể tách rời chúng ta. Ai dám anh sẽ đánh người đó. Lưu Nghĩa cuối cùng không nhìn lên. Bật cười lên. Nghe được giọng cười Lưu Nghĩa. Văn Nhất Phi trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Em không còn giận nữa chứ? Văn Nhất Phi dè dặt hỏi. Giận cái gì? Muốn tức giận cũng là tức giận người khác. Không liên can tới anh. Lưu Nghĩa than vãn nói. Được rồi, anh bận việc của anh đi. Em cũng phải đi làm việc của em. Đúng rồi, em với Tiểu Thất đến đây làm gì vậy? Văn Nhất Phi tới giờ mới nhớ hỏi vấn đề này. Cách chương.